Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Diễm Ngộ. Cầu phiếu đề cử, này, mỹ nữ, các ngươi có ai nguyện ý để cho ta cho nàng bôi mỡ? Càng nhiều càng tốt, các ngươi tất cả đều nguyện ý. Ta anh Tuấn tiêu sái lấy giúp người làm niềm vui Lucas cũng là sẽ không cự tuyệt. Ở Trần. Chỉ mặc một đầu quần cọc hoa Lucas sắt tần ngay tại trên bờ biển bốn phía bắt chuyện. Chờ mong một lần mỹ lệ diễm ngộ. Hắn cố ý tại những cái kia mặc bikini. Màu da khác nhau gợi cảm cô nàng trước mặt biểu hiện ra mình tráng kiện dáng người. Làm một hoạt động bóng đá viên. Thân hình của hắn xác thực rất không tệ. Bắp thịt góc cạnh cùng đường cong đều phi thường rõ ràng. Con lai màu lúa mỉ màu da cũng lộ ra hắn rất bình thường khỏe mạnh. Cười lên lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Mặc dù không phải tóc vàng bạch da người da trắng. Nhưng ngũ quan hình dáng rất tốt. Cũng có thể tính được là một cái soái ca. Theo lý thuyết dạng này người hẳn là rất thụ nữ tính hoan nghênh. Nhưng, bị Lucas mời đến các mỹ nữ quay người nhìn thấy về sau. Đánh giá hắn một phen. Liền cười rời đi, Lucas giơ lên chào hỏi tay cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nụ cười trên mặt cũng ngưng kết trên mặt, sau đó bĩu môi, hứ, bỏ lỡ ta Lucas, thế nhưng là tổn thất của các ngươi. Sau đó hắn quay người lại giương lên tay, tràn đầy nhiệt tình cao giọng hô. Này, cô nàng nhóm, chúng ta tới chơi, cược 10 đồng tiền. Ta sờ không tới bộ ngực của các ngươi, trò chơi thế nào? Ân, bỉ ổi như vậy người tìm không thấy mỹ lệ diễm ngộ là bình thường. Lucas bận rộn một buổi sáng, tựa như là du đãng tại dê béo trong đám sói, nhưng lại không có chút nào thu hoạch. Cuối cùng hắn bưng một chén dưa kéo nạp nước trái cây. Ngồi tại trên bờ cát, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem những cái kia tại trên bờ cát chơi đùa nam nam nữ nữ. Một đôi lại một đôi tình lữ từ trước mắt hắn trải qua. Đem hắn sấn thác càng thêm cô độc tịch mịch. A, đây là ai? Nhìn một cái đây là ai a? Ngay tại tâm tình của hắn thật không tốt thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai bên cạnh vang lên. Để tâm tình của hắn càng hỏng rồi hơn. Đây không phải Lucas sao? Ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này? Không đi trên biển chơi đùa sao? Kleiber xuất hiện ở Lucas trước mặt, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá hắn. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. A, ta hiểu được. Xem ra cái này một trên bờ biển các mỹ nữ tựa hồ cũng không thế nào thích ngươi a. Ha ha ha. Nói lời này Kleiber bên người một trái một phải có hai cái mỹ nữ chính kéo cánh tay của hắn. Lộ ra rất thân mật. Một cái là bạch da tóc vàng mỹ nữ, một cái thì là tóc đen tông da cô nàng, đều có các phong tình. Điểm giống nhau là các nàng đều đang nhìn Kleiber, mị nhãn như tơ, không thể không nói. Mặc dù Kleiber tại cạnh tranh đội một vị trí lúc bại bởi Vinh Quang, nhưng là Kleiber xác thực rất thụ nữ nhân hoan nghênh. Điểm này là để Lucas đều mỉa mai không được. Cho nên khi Kleiber dùng phương diện này lý do đến mỉa mai Lucas thời điểm, Lucas cũng không có cách nào phản kích. Hắn chỉ là từ bãi cát đứng lên, vỗ vỗ trên mông hạt cát, dự định rời đi, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Đừng chạy a, Lucas, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái cô nàng? Người biết, chính là cái kia dáng người rất hỏa cay. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta vào tuần lễ trước đã cùng nàng chia tay. Kleiber nhưng có rất ít máy sẽ như vậy không chút. Kiêng kỵ chế giễu Lucas. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Ngay tại chế nhạo Lucas đâu. Lại nhìn thấy Lucas đột nhiên ngừng bước chân. Ngơ ngác nhìn phía sau hắn. Biểu tình kia tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Người đó là cái gì biểu lộ? A. Thấy cái gì mỹ nữ sao? Người yên tâm, Lucas, coi trọng cái nào mỹ nữ cho ta nói. Ta trước giúp người nghiệm một chút hàng. Ha ha ha, Kleiber một bên cười nhạo Lucas, một bên quay người, còn há miệng ra cười ha ha. Đả kích Lucas ngay cả lời cũng không trả nổi. Cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng. Nhưng khi hắn xoay người lại thời điểm, tiếng cười của hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì đột nhiên có một mảnh hạt cát chạm mặt tới. Đổ hắn đầy đầu đầy mặt. Đối mặt với đột nhiên tập kích, hắn chỉ lo lắng phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Nhưng vẫn là chậm, có hạt cát chui vào ánh mắt của hắn. Nhưng càng nhiều hạt cát thì bay vào trong miệng của hắn. Hắn dương dương đắc ý, tiếng cười to cứ như vậy bị đột nhiên xuất hiện hạt cát đánh gãy. Phi phi phi, mẹ nó là ai? Tại mỹ nữ trước mặt chật vật như thế, Clyber thẹn quá hóa giận. Một bên ra bên ngoài phun hạt cát, một bên chửi ầm lên. Đồng thời hắn còn đang liều mạng dụi mắt. Trong mắt truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Cùng lúc đó, hắn nghe được Lucas thanh âm kinh ngạc. Vinh, hắn bị cái tên này kinh đến. Ngừng dụi mắt cùng nôn hạt cát. Là hắn. A, Lucas, ngươi làm sao cũng tới. Vinh Quang thở hổn hển. Cõng lão thần tiên, ngừng lại cùng bạn tốt của hắn chào hỏi. Hắn chính cõng lão thần tiên tại trên bờ biển phụ trọng chạy. Không nghĩ tới lại gặp Lucas. Hắn có chút cao hứng. Liên tục một tuần lễ cường độ cao huấn luyện thật sự là quá buồn tẻ nhàm chán. Có thể gặp được hảo bằng hữu, để hắn rất bình thường kinh hỉ. Thế là hắn dứt khoát bên trong gãy mất đặc huấn. Ngừng lại, bị hắn cõng lên người lão thần tiên nhưng cũng không có ngăn cản. Nhưng cũng không có từ trên thân Vinh Quang nhảy xuống. Phảng phất người trước mắt đều không tồn tại. Lại hoặc là hắn mình không tồn tại đồng dạng. Ta tới chơi. Người đây. Người làm sao? Lucas chỉ vào Vinh Quang phía sau lão thần tiên. Vinh Quang gãi đầu một cái. Ta đến đặc huấn. Lucas. Đặc huấn. Hỏi ra lời này người không phải Lucas. Mà là Clyber. Hắn vuốt mắt ngẩng đầu lên. Hai mắt vẫn là không ức chế được rơi lệ. Vinh Quang cũng nhìn thấy hắn. Đưa tay hướng hắn chào hỏi. A, là đội thanh niên Clyber. Mặc dù đúng là đã lâu không gặp. Nhưng cũng ngươi đừng vừa thấy được ta liền kích động như vậy a. Ngươi nhìn một cái ngươi. Đều khóc. Cần thiết hay không? Khóc cái quỷ. Nghe được Vinh Quang. Clyber tức hổn hển giống to. Tại Lucas trước mặt cảm giác ưu việt tại gặp được Vinh Quang thời điểm. Đều không còn sót lại chút gì. Đây đều là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nâng lên hạt cát. Vinh Quang vội vàng. Xin lỗi. A, thật không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới bây giờ tại cái này trên bờ biển còn có ngớ ngẩn sẽ ở ta đặc huấn thời điểm. Sát gần như vậy. Ngươi. Vinh Quang trực tiếp gọi hắn. Ngớ ngẩn. Clyber càng là giận không kềm được. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lập tức liền rơi xuống Vinh Quang phía sau lão thần tiên bên trên. Thế là hắn lại nở nụ cười. Cực giận biểu lộ biến mất. Thay vào đó là trêu tức tiếu dung. Nhìn một cái ngươi. Bên trong quốc tiểu tử. Ngươi đặc huấn chính là cõng một cái lão đầu tử tại trên bờ biển giống thằng ngu đồng dạng chạy bộ. Ngươi là manga nhìn nhiều. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến bên người hai cái mỹ nữ đột nhiên rít lên một tiếng. A, đem hắn giật nảy mình. Các ngươi chơi cái gì? Clyber đang muốn quát lớn hắn vừa mới tại trên bờ biển câu đến hai cái. Nữ hài tử, đã thấy hai cô bé này lại nhào về phía Vinh Quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là Vinh, ngươi là kia Trung Quốc thiên tài. Trời ạ, thật giống trên báo chí nói như vậy ngây ngô. Ta xem qua ngươi tranh tài. Ngươi bị đá quá tuyệt vời. Ta rất thích nhìn ngươi bắn vọt lúc dáng vẻ a. Hai nữ nhân vây quanh Vinh Quang. Tựa như là truy tinh tộc thấy được thần tượng đồng dạng. Vinh Quang đều bị nhiệt tình của bọn hắn dọa sợ. Cõng lão thần tiên liên tiếp lui về phía sau hai cái này nữ fan hâm mộ nhiệt tình giống như là muốn. Ăn hắn như vậy. Lucas ở bên cạnh thấy cảnh này liền nở nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn cũng không cười được. Bởi vì vị kia tóc vàng bạch da mỹ nữ vậy mà đem bộ ngực xẹt tới. Có thể ở chỗ này cho ta ký cái tên sao? Trung Quốc Nam Hai. Nàng một bên nói như vậy. Còn một bên sông Vinh Quang vứt mị nhãn. Thấy cảnh này. Lucas mắt choáng váng. Bên cạnh lệ rơi đầy mặt Clyber cũng mắt choáng váng. Vinh Quang càng là mắt choáng váng. hắn thậm chí cũng không biết nên làm như thế nào. Không biết làm sao, hắn nhìn trước mắt trắng bóng bộ ngực cao vút. Vị này nhiệt tình nữ fan hâm mộ vì hấp dẫn thần tượng của nàng. Thậm chí còn cố ý run lên ngực của mình. Lấy tận lực tiết kiệm vài vóc làm nhiệm vụ của mình, bikini chỉ có thể che khuất nàng vị trí then. Chốt, địa phương khác tất cả đều lộ ở bên ngoài. Ngay cả sao vòng tròn hạ vây cũng không ngoại lệ. Mảng lớn bạch phản xạ trên trời ánh nắng. Còn có chút chướng mắt. Vinh Quang cảm giác được trước mắt sóng cả mãnh liệt. Giống như là trong biển rộng bị du thuyền lật lên màu trắng bọt nước. Hắn cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Tựa hồ có chút muốn không chịu nổi. Thế là hắn hú lên quái dị. Cõng lão thần tiên xoay người chạy. Chạy trối chết. Vị kia mỹ nữ tóc vàng kinh ngạc một chút. Mới phản ứng được. Nàng liếm liếm bờ môi. Rất bình thường phong tao nở nụ cười. Người ta thích nhất thẹn thùng tiểu nam sinh. Lucas cấp tốc kịp phản ứng. Hắn ý thức được đây là mình đăng tràng thời điểm. Thế là hắn tằng hắng một cái. Xuất hiện ở hai vị mỹ nữ trước mắt. Tự giới thiệu mình một chút. Các tiểu thư, ta là Lucas Sutton. Vinh tại Estipol bằng hữu tốt nhất. Kỳ thật ta cũng là rất bình thường thẹn thùng. Các người muốn nghe xem có quan hệ Vinh bát quái sao? Nữ lang tóc vàng cùng tóc đen cô nàng đồng thời quay người. Lắc lắc thùy mị mông bự cùng eo thon chi đi tới. Một người một bên dùng cánh tay khoác lên Lucas trên bờ vai. Đương nhiên các nàng ghé vào Lucas bên tai. Đem gió thổi tiến vào Lucas trong lỗ tai. Thanh âm ngọt dính người. Lucas tâm hoa nộ phóng. Cảm tạ thượng đế. Cảm tạ Vinh. Sau đó hắn vươn tay. Một trái một phải. Ôm hai vị cô nàng vòng eo. Cứ như vậy rời đi. Đường tất cả mọi người đi về sau. Nơi này chỉ để lại Kleiber. Hắn sớm đã bị tất cả mọi người quên lãng. Trung Quốc ngớ ngẩn. Lucas tên hỗn đản kia. Còn có. Hai gái điếm. Hắn tức giận mắng to. Nhưng tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng. Liền bị hô hô gió biển thổi tán tại không trung. Chỉ là tìm ngươi muốn ký tên fan hâm mộ. Ngươi chạy cái gì? Tiểu tử. Lão thần tiên ghé vào Vinh Quang trên lưng. Đột nhiên hỏi, ngươi không phải là muốn fan hâm mộ sao? Ây, ách, Vinh Quang không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng biệt xuất tới một cái chính hắn đều không tin trả lời, ta không có bút a. Làm sao ký? Lão thần tiên hừ một tiếng. Không có tiền đồ, Vinh Quang không lên tiếng. Chỉ là vùi đầu tiếp tục cõng lão thần tiên tại trên bờ biển phi nước đại. Tóe lên đầy trời hạt cát. Trêu đến xung quanh du khách nhóm nhao nhao oán trách tránh né. Du thuyền ở trong biển lật lên sóng bạc. Mà Vinh Quang thì tại trên bờ cát nhấc lên cát sóng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.